Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đã tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc quyết định là ép cho tộc Vị Ương phải ra tay để cho chiến tranh xúc tiến toàn diện để hỗ trợ cho Trần Thanh Tử. Mà thực sự thì mình cũng không hiểu là hỗ trợ cái điểm nào. Bởi vì là cái môn thần thông tự tải về thổ đạo của Bảo Nhạc nó không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, mà thậm chí còn làm hư hao cái ý bảo hệ thổ đó, cho nên Vương Bảo Nhạc dùng cách khác để hỗ trợ, coi như trả lại nhân tình cho Trần Thanh Tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì chính thức diễn ra. Giờ khắc này, tả đạo chinh chiến, bảng môn xuất động, minh tâm hàng lâm. Đối với Vị Ương tộc mà nói thì đây là một lần hạo kiếp chưa bao giờ có. Mặc dù nội tình của Vị Ương tộc cực kỳ thâm hậu, lại là cấp độ bá chủ, thế nhưng đối mặt với ba phương đều ra tay thì không có khả năng bình yên vô sự được. Nhất là thủy tổ Vị Ương tộc đến nay còn chưa xuất hiện. Kể từ đó thì ở trên cấp bậc thần hoàng, tộc Vị Ương đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Dù sao thì Huyền Hoa thần hoàng không thể xuất chiến, Đế Sơn thần hoàng cũng suy yếu vô cùng. Chỉ còn lại có Quang Minh và Cơ Già Thần Hoàng, mà đối thủ của bọn họ chẳng những có đại năng cấp bậc cỡ như Vương Bảo Nhạc, mà còn có lão tổ của Thất Linh Đạo, còn ba vũ trụ cảnh của Minh Tông nữa. Dùng hai đối chiến với năm, cửa nào để thắng? Càng không cần phải nói chiến đấu ở tinh vực cảnh thì tộc Vị Ương cũng đồng dạng rơi vào hoàn cảnh xấu. Hết thảy những điều này để cho sắc mặt của Cơ Già Thần Hoàng biến hóa mãnh liệt. Hắn cùng với Vị Ương tử là bất đồng, tình cảm của hắn đối với tộc Vị Ương vô cùng sâu đậm. Giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy tơ máu. Bản thể. Trước nguy cơ này, Cơ Già Thần Hoàng mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng về tinh không mà gào rú, nhưng không có bất luận tiếng đáp lại nào. Cái này để cho Cơ Già Thần Hoàng cười thảm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Cả thân thể, âm thanh rung động, trực tiếp hóa thành một đàn sương mù, hướng thẳng tới Vương Bảo Nhạc. Có thêm Quang Minh và Đế Sơn, hai vị thần hoàng cũng đều biết được đây là giờ khắc sinh tử tồn vong của tộc Vị Ương, đồng dạng xông lên. Trước cứ trấn áp Vương Bảo Nhạc đã, đây chính là tình huống mà ba người đều nghĩ tới. Dù sao thì Bàng Môn Thánh Vực và Minh Tông ập đến còn cần một ít thời gian. Cũng không phải là tất cả vũ trụ cảnh đều có thể giống như Vương Bảo Nhạc vậy, lợi dụng thủy mộc chi đạo, bỏ qua trận pháp phòng hộ của tộc Vị Ương, trực tiếp xuyên vào bên trong. Mà giờ phút này trước mặt ba người bọn họ chỉ có một con đường thôi, là trấn áp Vương Bảo Nhạc trước. Một khi có thể đem Vương Bảo Nhạc trấn áp trước khi Minh Tông và cường giả của Bàng Môn Thánh Vực đến, hoặc là có thể đánh hắn bị thương, vậy thì nguy cơ của tộc Vị Ương không phải là không thể hóa giải. Dù sao mặc dù lão tổ không tới, nhưng uy hiếp vẫn còn. Hết thảy ý niệm trong đầu của ba người Cơ Già Thần Hồn hiện lên, thì tu vi của bọn họ cũng bộc phát toàn diện, hóa thành ba đạo trường hồng lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc giờ khắc này cũng phân tích ra được hết thảy, con mắt hắn đồng thời nhau lại, thân thể lập tức rút lui. Hắn không muốn giao chiến chính diện với ba vị thần hoàng này, bởi vì không cần thiết. Việc hắn cần chính là kéo dài thời gian, cho nên sau khi quyết định thật nhanh, Vương Bảo Nhạc lựa chọn là rút lui. Thủy Nguyệt Chi Pháp bỗng nhiên được triển khai, từng bút lui về phía sau, dưới chân đạp ra từng gợn sóng, tản ra đạo vận tuế nguyệt, rồi trực tiếp biến vào trong dòng sông Trường Hà của lịch sử thời gian. Mà Cơ Già cùng với Quang Minh Thần Hoàng còn có Đế Sơn nữa cũng đều cấp tốc đuổi theo, tu vi tản ra, đồng thời bước vào tuế nguyệt Trường Hà, đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, bộc phát ở trong tinh không của Vị Ương tộc, chuyển ra khắp bốn phương. Bọn người Vương Bảo Nhạc và Cơ Già Thần Hoàng, thân ảnh cũng biến mất trong ánh mắt của những người chú ý. Thế nhưng toàn bộ Vị Ương tộc thì lại có những chấn động vô hình khuếch tán ra, truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng, thậm chí là khắp nơi sụp đổ hiện rõ trong tinh không. Một màn tận thế như vậy khiến cho phần đông Vị Ương tộc thân thể run rẩy, tâm thần bà đảo mãnh liệt, đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Lúc này ở bên ngoài Vị Ương tộc cũng chuyển đến tiếng nổ vang, chính là có người ở bên ngoài đang công kích đại trận. Người oanh kích này tổng cộng có bốn vị ở những phương hướng bất đồng, chính là lão tổ Thất Linh Đạo cùng ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông. Bốn người bọn họ thời gian đến rất sớm, nhưng bởi vì khó có thể phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn, cho nên lúc này họ đang toàn lực ứng phó, để cho phòng hộ đại trận ở bốn phía bị ương tộc liên tục xuất hiện tình trạng vặn vẹo. Vặn vẹo này càng ngày càng kịch liệt, thời gian trôi qua một nén nhang, đột nhiên là trong trận pháp của vị ương tộc, một vòng xoáy lăng không xuất ra, thần hồn của Đế Sơn từ trong đó xông ra ngoài. Lúc này, thần hồn của hắn đã ảm đạm, thậm chí bị nghiền nát nhiều chỗ, vô cùng chật vật. Càng tại thời điểm bay ra, cánh tay của thần hồn trực tiếp nổ tung. Chỗ vòng xoáy của hắn cũng ầm ầm sụp đổ, thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng từ đó xông ra, thoạt nhìn là cũng có chút chật vật. Mà ở phía sau hắn là cơ già thần hoàng sát khí đằng đằng lao ra. Mặc dù bản thân cũng có thương thế, nhưng vẫn điên cuồng truy kích. Phía sau còn có Quang Minh thần hoàng bay ra khỏi vòng xoáy. Chỉ là trong chớp mắt bay ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thiếu chút nữa sụp đổ. Hiển nhiên là trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ba người họ liên thủ kịch chiến với Vương Bảo Nhạc. Hắn cùng với Sơn, Đế Sơn đều bị trọng thương, thế nhưng cũng đổi được cơ hội cho cơ giả thần hoàng xuất thủ, cuối cùng để cho Vương Bảo Nhạc cũng bị thương. Vương Bảo Nhạc, sát cơ trong mắt của cơ giả thần hoàng phát ra, tốc độ lần nữa tăng vọt. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, chiến lược của hắn và cơ giả thần hoàng tương đương. Nếu như hai người đơn độc giao chiến thì còn tốt, thế nhưng cộng thêm Quang Minh và Đế Sơn thì cán cân tự nhiên nghiêng về một bên. Thế nhưng để mà kéo dài thời gian thì hắn vẫn có phần nắm chắc. Giờ phút này khi mà rút lui, tay phải Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nâng lên vung về phía trước, trong miệng phát ra âm thanh thủy đạo. Trong thời gian ngắn, tất cả các tộc nhân trong vị ương tộc, phàm là những người tu luyện thủy đạo thì thân thể đều rung động lắc lư, phảng phất như là đạo ý của mình bị lăng không rút đi, hướng về ngọn nguồn mà hội tụ. Mà ngọn nguồn ở đây dĩ nhiên chính là Vương Bảo Nhạc. Thương thế của hắn trong chốc lát đã khôi phục hơn phân nửa. Nắm tay, lại hướng về phía cơ già đang đuổi theo, mà oanh ra một trường để đối kháng, rồi tiếp tục mở miệng. Mộc đạo. Một màn tương tự lần nữa phát sinh. Lúc này đây là mộc lực hội tụ lại ở trong tinh không, giống như hóa nơi đây thành đại địa, sinh ra vô số thảo mộc, để cho thương thế Vương Bảo Nhạc khôi phục không ít, thân ảnh nhoáng lên lại tiếp tục bỏ chạy. Mà đại trận phòng hộ bốn phía của tộc Vị Ương giờ phút này vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, thậm chí có một chỗ đã trở nên rất bạc nhược yếu kém. Chỗ đó chính là chỗ mà Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng ba vị thần hoàng của Minh Tông lựa chọn liên thủ để công kích. Bản thể. Thấy tình huống như vậy, cơ giả thần hoàng đã lo lắng đến cực hạn, nhịn không được lần nữa gào thét triệu hoán. Lần này, ở tại một ngôi sao ở địa phương rất xa xôi, vị ương tử đang khoanh chân ngồi đó rốt cuộc mở mắt ra. Tầm mắt của hắn nhìn vào hết thảy chiến trường, thấy được bọn người Thất Linh Đạo Lão Tổ đang oanh kích trận pháp, lại càng thấy được Vương Bảo Nhạc đang kéo dài thời gian. Hắn biết rõ chính mình giờ phút này chỉ cần ra tay, mục tiêu đặt ở chỗ Vương Bảo Nhạc, đem hắn đánh chết. Có lẽ là còn mất chút thời gian, nhưng làm cho hắn trọng thương thì rất dễ dàng. Mà nếu như làm như vậy thì sợ là Trần Thanh Tử cũng sẽ lập tức hiện thân, rồi chiến một trận với mình. Mặc dù hắn đối với trận chiến này hết sức chờ mong, thế nhưng hắn muốn là Trần Thanh Tử phải tự nhận là không còn một chút sơ hở nào ở trong sự chuẩn bị để mà ra tay, chứ không phải là loại ra tay bị ép buộc như vậy. Bởi vì hai loại này ý nghĩa đối với hắn là hoàn toàn bất đồng. Vì để cho Trần Thanh Tử càng thêm nắm chắc, vì cho tuồng vui này diễn để cho nó tốt hơn, thì vệ ương tộc ta không cần cũng được. Trong cặp mắt của vị ương tử bộc phát ra, hàn ý lạnh băng, không có một chút tình cảm nào, rồi hắn lần nữa nhắm mắt lại. Mán lặng, nhắm mắt không đáp lại, khiến chỗ cơ giả thần hoàng càng thêm tuyệt vọng. Trong tiếng cười thảm, cả người hắn hảo quang lóng lánh. Tia sáng ngày càng mãnh liệt, còn thân hình hắn, dùng mắt thường có thể trông thấy được, cấp tốc héo rũ đi. Phảng phất như hắn đã chi triển một môn thần thông nào đó tiêu hao thật lớn, đổi lấy sự suy yếu của sinh cơ để cường hãn thuật pháp của bản thân. Một cỗ cảm giác nguy cơ hiện ra trong lòng Vương Bảo Nhạc, cho nên hắn không chút do dự, lần nữa bước vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhưng tại thời điểm hắn bước chân vào, thì cơ giả thần hoàng nâng tay phải lên, toàn bộ cánh tay phải của hắn trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng ra tứ tán rồi hội tụ thành một thanh huyết nhục trường kích, hướng về phía Vương Bảo Nhạc trực tiếp ném đi. Tốc độ cực nhanh, phá vỡ cả Tuế Nguyệt, đánh thẳng vào Trường Hà. Trong tinh không truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Một đoạn ngắn của Tuế Nguyệt Trường Hà trực tiếp sụp đổ, và thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng phải liên tục rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của Cơ Già Thần Hoàng, sát cơ bộc phát, hắn nhoáng lên, đang muốn tiếp tục đuổi theo. Thế nhưng, trong giờ phút nguy cơ này thì có một tiếng nổ càng mạnh hơn từ phía xa chuyển đến. Tại trận phòng hộ của vị ương tộc dưới sự ra tay cật lực của bốn người thất linh đạo lão tổ, chỗ địa điểm yếu nhược và bạc nhược yếu kém nhất đã bị hỏng mất. Vô số mảnh vỡ trong suốt theo điểm yếu kém bạc nhược này hướng về tinh không của vị ương tộc bắn tung ra. Và trong sự tứ tán này thì thất linh đạo lão tổ đứng mũi chịu sào, trực tiếp bước vào tinh không của vị ương tộc. Vừa bước vào, hắn đã ngửa mặt lên trời cười to. Thân thể của thất linh đạo lão tổ này cực kỳ khôi ngô, mặc dù đầu đầy tóc trắng nhưng khí thế còn lại là rất mạnh, nhất là khí huyết toàn thân cuồn cuộn ngập trời. Hiển nhiên đạo quán nhất định có mối liên hệ với thân thể, cho người ta một loại cảm giác hắn không giống tu sĩ mà giống một con hung thú hình người. Vương đạo hữu, lão phu đến rồi đây. Trong tiếng cười to, thất linh đạo lão tổ nện bước đi nhanh, lao thẳng đến Cơ Già. Và trong lúc cất bước, tay phải hắn cũng nâng lên, hư không chộp ra một chảo. Lập tức tinh không phía trước bàn tay vặn vẹo, một cây lang nha bổng cực lớn xuyên thẳng qua tinh không mà đến, bị hắn nắm vào trong tay, rồi hướng về Cơ Già Tần Hoàng trực tiếp vung gậy đập tới. Cơ Già, ăn một gậy của lão tôn. Thất linh đạo lão tổ trong lúc cười to, khí thế kinh thiên. Trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra kỳ quang, bởi vì hắn đã nhìn ra đạo của thất linh đạo lão tổ này là lực đạo. Vì thế, cơ thể cấp tốc rút lui, mà chỗ Cơ Già giờ phút này sắc mặt cũng rất khó coi, cảm giác như là lời nói của đối phương pha lẫn một chút sỉ nhục. Nhất là cây lang nha bổng này còn lóe lên vô số cây gai sắc nhọn, thoạt nhìn hung tàn đến cực điểm, thậm chí là còn lộ ra huyết tinh chi ý và có đại lượng vong hồn vờn quanh ở bên trong, phát ra những tiếng gào rú trong im ắng. Thậm chí là trong lúc đập tới này, tinh không đều bị xé rách ra, bên trong ẩn chứa đạo vận kinh người. Trong chốc lát, theo việc lao tới của thất linh đạo lão tổ, thì mặc kệ là Cơ Già Thần Hoàng có nguyện ý hay không, đều không thể không toàn lực ra tay. Cùng hắn oanh kích chung một chỗ. Cùng lúc đó thì ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông cũng cấp tốc xông vào bên trong vị ương tộc. Và người đầu tiên chính là có khí tức minh đạo cuồng bạo muốn phóng tới chỗ Cơ Già. Thế nhưng đúng lúc này cũng một tiếng gào rú bén nhọn từ hư vô chuyển đến, đó là thiên đạo của tộc vị ương hàng lâm. Con giáp sắc trùng màu kim cực lớn kia vừa xuất hiện liền phóng tới ba người của Minh Tông. Lại có cả Quang Minh Thần Hoàng cắn răng ra tay, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tiếng vang nổ ra ngập trời. Mà cuộc chiến giữa lão tổ thất linh đạo và Cơ Già Thần Hoàng cũng ở trong thời gian ngắn bộc phát đến trình độ vô cùng kịch liệt. Cơ Già mặc dù lúc trước chiến với Vương Bảo Nhạc một trận đã bị thương và tiêu hao không ít, nhưng lúc trước đòn sát thủ mắn triển khai là giờ phút này toàn thân cũng hào quang lóng lánh. Mặc dù là dùng một cánh tay thôi, cánh tay còn lại đã bị trường kích tiêu hao hết, nhưng hắn thể hiện ra thân thể của tộc vị ương là ba đầu sáu tay. Cũng có thể là không tiếc một cái giá lớn chiến được với thất linh đạo lão tổ. Toàn bộ chiến trường chiến sự rung chuyển kịch liệt mà ở ngay khu vực trung tâm của vị ương tộc tiến hành lại ảnh hưởng đến những khu vực rất xa, để cho các ngôi sao của vị ương tộc cũng bị ảnh hưởng. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này thân thể nhoáng lên, sau khi điều chỉnh một chút con mắt nheo lại, hắn trầm ngâm mất khoảng vài nhịp hô hấp rồi thoáng cái lao ra, không phải sáp nhập vào chiến trường mà hướng về chỗ chủ tinh của vị ương tộc một bước đạp tới. Chỗ tinh không của vị ương tộc này có vô số ngôi sao, ở chỗ chủ tinh đồng dạng cũng không ít, nhưng mà Vương Bảo Nhạc sau khi xác minh được phương hướng, theo dẫn dắt bằng phương vị ở trong lòng, hắn hướng về một quả chủ tinh trong đó cấp tốc tiếp cận, bởi vì chỗ đó chính là địa điểm mà Huyền Hoa Thần Hoàng đang bế quan. Nếu đã vạch mặt với nhau rồi thì Vương Bảo Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua Huyền Hoa Thần Hoàng. Dù sao thì đó cũng là một vũ trụ cảnh. Mặc dù trong mắt của Vương Bảo Nhạc thì tên này có chút yếu, thế nhưng vô luận thế nào thì hắn có chiến lược thần hoàng, có tác dụng rất lớn. Cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc đẩy nhanh tốc độ, trong tiếng nổ vang, trực tiếp bước vào chủ tinh chỗ Huyền Hoa. Khi đến nơi này thì tu sĩ của tộc vị ương canh gác và phòng hộ không cách nào ngăn cản được Vương Bảo Nhạc, cũng chỉ để hắn chậm trễ khoảng 10 nhịp thời gian liền có thể bước qua mà đạp lên ngôi sao này. Hắn hạ xuống trên một đỉnh núi. Theo bước chân rơi xuống thì cả ngọn núi đều nổ vang, vị trí dưới lòng bàn chân hắn trực tiếp sụp đổ, toàn bộ sơn thể biến thành tro bụi, càng có gợn sóng tản ra, khiến cho đại địa bốn phía cũng phải run rẩy, từng tầng vỡ vụn. Hôm nay, lúc này Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung, nghiêng đầu nhìn qua một phương hướng. Huyền Hoa, con không ra gặp ta. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc hàng lâm trên ngôi sao này, thì Huyền Hoa Thần Hoàng lúc này đang khoanh chân ngồi trong khu vực bế quan, thân thể có một màn hào quang bao phủ, đối kháng lại với tâm ma, bỗng nhiên run lên bẩn bật. Trận pháp đã được mở ra toàn diện, màn hào quang này càng có công hiệu ngăn cách thần niệm rất kỳ diệu. Đây là thứ mà Cơ Già Thần Hoàng và Quang Minh Thần Hoàng trước khi đi bố trí lại, để cho Huyền Hoa ở lại đây một mình có thể miễn cưỡng chấn áp tâm ma. Nhưng trong chớp mắt này, tâm ma trong cơ thể hắn bộc phát vô cùng cường liệt. Dưới sự bộc phát này, trán của Huyền Hoa nổi đầy gân xanh, lộ ra vẻ thống khổ và dãy giụa. Càng có đại lượng hắc khí từ thất khiếu của hắn chui ra, sau khi vờn quanh thân thể. Ta không... Huyền Hoa cắn răng, lời nói cũng mơ hồ không được đầy đủ, mồ hôi ướt nhập toàn thân, nhưng hắn như trước vẫn còn phản kháng. Trận pháp ở xung quanh hắn tỏa ra hào quang lóng lánh mãnh liệt, nhưng hết thảy sau khi lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra thì lập tức cải biến. Một cỗ trùng kích cuồng bạo trực tiếp ở trong cơ thể của Huyền Hoa bộc phát ra, để cho đại lượng khói đen chui ra khỏi thất khiếu của hắn, dĩ nhiên lại hội tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh này cũng không phải là Vương Bảo Nhạc mà nó có bộ dáng của Huyền Hoa, nhưng lại lộ ra khí tức của Vương Bảo Nhạc. Chính xác mà nói thì cái thân ảnh này chính là tâm ma của Huyền Hoa. Giờ phút này tâm ma đang cười, hắn mở mặt lên trời cười to, sau đó lại hóa thành khói đen, một lần nữa theo thất khiếu của Huyền Hoa chui vào. Cho dù Huyền Hoa có toàn lực ngăn cản thì cũng là vô sự vô bổ. Trong chớp mắt thân thể hắn trong tự run rẩy đột nhiên an tĩnh lại, cái đầu cúi thấp không nhúc nhích. Ước chừng mất khoảng hơn 10 tức thời gian, Huyền Hoa mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đã khôi phục vẻ thanh minh, hắn vung tay lên. Lập tức là cái lồng chụp vô hình ở bên ngoài cơ thể âm mầm sụp đổ. Trận pháp bốn phía càng là trong nháy mắt vỡ vụn, giống như thoát khỏi gông cùm xiềng xích vậy. Huyền Hoa phủi quần áo mà đứng lên. Sớm biết như thế thì lúc trước ta cần gì phải dãy dụa đau khổ như vậy. Nguyên lai tương dung cùng với đại đạo lại làm cho tinh thần người ta sảng khoái như thế. Huyền Hoa thỏa mãn mà cười, thân thể bước về phía trước, nhoáng một cái ly khai khỏi địa phương bế quan. Trong chớp mắt thì có một mảnh xiềng xích từ bốn phía biến ảo mà thành quấn quanh thân thể hắn, giống như là muốn ngăn cản hắn ly khai nơi đây. Sắc mặt của Huyền Hoa trầm xuống, tu vi âm mầm tản ra, một thân vũ trụ cảnh chấn động lan tràn khắp nơi, để cho bốn đầu xiềng xích này chỉ giữ được vài nhịp hô hấp rồi nhao nhao sụp đổ. Cùng sụp đổ với nó còn có chỗ mật thất này, để biến cả khu vực chung quanh thành phế tích, và trên đỉnh đầu đã lộ ra thương khung. Huyền Hoa nhìn về phía thương khung, thở sâu một hơi, thân thể trực tiếp bay lên hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc. Tại thời điểm hắn xuất hiện lại thì đã ở cách Vương Bảo Nhạc ngoài trăm trượng. Hắn không lập tức tới gần, mà Huyền Hoa sau khi xuất hiện thần sắc nghiêm nghị, sửa sang lại quần áo rồi mới từng bước tiến về phía Vương Bảo Nhạc. Cho đến khi cách Vương Bảo Nhạc chừng năm trượng, hắn dừng chân, hướng Vương Bảo Nhạc quỳ xuống lạy. Huyền Hoa, bái kiến đạo chủ. Nhìn Huyền Hoa Thần Hoàng, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng. Cuộc chiến tinh không này, người nguyện ý tham dự không? Huyền Hoa suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh trả lời. Tuy là đạo hữu nhiều năm, nhưng mà đạo bất đồng, khó tránh khỏi một trận chiến. Tốt. Vương Bảo Nhạc cười hớ hả, thân thể nhoáng lên bay về phía tinh không, còn Huyền Hoa thì bay theo phía sau. Hai người biến thành hai đạo trường hồng, trực tiếp bước vào tinh không, tới bên chiến trường. Mà Huyền Hoa xuất hiện cũng làm cho mọi người đang giao chiến ánh mắt nhào nhào cò rút lại, nhất là Quang Minh và Cơ Già Thần Hoàng, còn có Đế Sơn nữa, sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì Huyền Hoa đến khiến cho cuộc chiến vốn đã nghiêng về một bên lại càng thêm thiên lệch. Một thất linh đạo lão tổ cũng đã để cho Cơ Già sau khi thiếu đốt bản thân ứng phó rất gian nan, giờ phút này có chút chật vật rồi, ba đầu sáu tay đã hao tổn đi phân nửa. Về phần Đế Sơn và Quang Minh Thần Hoàng lại càng như vậy. Đế Sơn coi như đã triệt để phế đi, thần hồn vô cùng ảm đạm, không còn lực tái chiến nữa. Mà Quang Minh Thần Hoàng bên kia cũng là như vậy, Đối mặt với ba vũ trụ cảnh của Minh Tông ra tay, vốn đã có thương thế trên người, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn cả, thân thể sụp đổ, thần hồn cũng chẳng khác gì đế sơn. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc lần nữa trở về, thân ảnh của Huyền Hoa Thần Hoàng hàng lâm khiến cho ba người bọn họ tâm thần rung động mãnh liệt. Nhất là lúc Huyền Hoa đến thì lập tức ra tay ngay. Mục tiêu tự nhiên không phải là Quang Minh và Đế Sơn Thần Hoàng đã bị phế, mà là Cơ Giả Thần Hoàng. Trong chốc lát, dưới sự tấn công của Thất Linh Đạo Lão Tổ, Cơ Giả Thần Hoàng không ngừng rút lui, dựa vào hao tổn để miễn cưỡng trèo trống, lập tức rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mộc đạo chi lực của Huyền Hoa không có chút nào giữ lại, đạo pháp thần thông toàn diện bao phủ đối phương. Còn có ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông, giờ phút này cũng bỏ qua Quang Minh và Đế Sơn, từ ba phương hướng khác nhau bao vây Cơ Giả Thần Hoàng. Điều này cũng để cho Cơ Giả trong con mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì Vương Bảo Nhạc còn chưa có ra tay, hắn chỉ đứng đó tràn ra uy áp, khiến cho Cơ Giả vốn đã không cách nào chống đỡ, thì giờ ngay cả khả năng bỏ chạy cũng không còn. Bản thể, dưới nguy cơ kinh khủng trước mắt, Cơ Giả cười thảm, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào rú thê lương. Hắn không rõ có cái gì có thể so với sự sinh tử tồn vong của tộc Vị Ương còn quan trọng hơn. Hắn rõ ràng là nếu như hôm nay bản thể còn không có hàng lâm, như vậy thời điểm mình vẫn lạc thì chính là lúc mà tộc Vị Ương bị xóa tên ở trong cái phiến vũ trụ này. Dù sao thì đến từ Vàng Môn Tả Đạo và Minh Tông, đại quân giờ phút này đã tới rất gần. Mặc dù còn cần một chút thời gian mới có thể đến được, nhưng không khó để tưởng tượng không cần bao lâu, một khi họ đến thì hết thảy dấu vết của tộc Vị Ương chắc chắn sẽ bị xóa đi. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc cũng hết sức chăm chú, tu vi tản ra bao phủ bốn phía. Nếu như nói là lão tổ của tộc Vị Ương nhất định sẽ xuất hiện, như vậy thì trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian có khả năng cao nhất. Cơ hồ tại thời điểm là Vương Bảo Nhạc đang suy nghĩ trong đầu như vậy thì âm thanh của Cơ Giả càng thêm thê lương, cả người phun ra mấy lít máu tươi. Thân thể vốn là ba đầu sáu tay nay chỉ còn lại một cái đầu, một cánh tay. Hai cái đầu khác và năm cánh tay sớm đã sụp đổ. Tu vi của hắn cũng không thể kìm được mà tụt xuống, không còn là vũ trụ cảnh trung kỳ mà đã rớt xuống trình độ sơ kỳ. Kể từ đó lại càng khó kiên trì hơn, chỉ mấy nhịp thời gian hô hấp thôi. Thân thể của Cơ Giả Thần Hoàng trong tiếng nổ vang chia năm xẻ bảy. Thần hồn hắn bỏ chạy cũng rất gian nan, sắp bị Thất Linh Đạo Lão Tổ bắt được. Thế nhưng đúng vào lúc này thì một tiếng than nhẹ từ trong hư vô tinh không mang theo vẻ bất đắc dĩ quanh quẩn truyền ra. Theo tiếng thở dài truyền đến làm cho cả tinh không vặn vẹo, biến ảo thành một bàn tay ngập trời. Bàn tay lớn này hơi mờ, nó trực tiếp xuất hiện ở bốn phía của bọn người Lão Tổ Thất Linh Đạo, hùng hằng bóp tới. Thất Linh Đạo Lão Tổ biến sắc, tu vi toàn diện bộc phát, bất ngờ thể hiện ra chiến lực còn cường hãn hơn so với trước khoảng ba thành. Hiển nhiên lúc trước đánh với Cơ Giả, hắn thủy chung vẫn có chỗ giữ lại, chính là vì để phòng ngừa tình huống vạn nhất. Mà ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông cũng là như vậy, mỗi một vị tại thời khắc này đều thể hiện chiến lực vượt trước so với những lần ra tay trước, họ lập tức rút lui. Trong tiếng vàng kinh thiên động địa, theo mọi người rút lui thì bàn tay lớn được huyễn hóa ra từ hư vô, đem Cơ Giả Thần Hoàng cuốn đi. Kèm theo còn có Quang Minh và Đế Sơn, hai vị thần hoàng chỉ còn lại tan hồn. Mà sau khi bàn tay lớn đem ba người này cuốn đi, thì ở bên trong hư vô, thân ảnh già nua của vị ương tử rốt cuộc đã xuất hiện. Hắn từng bước một đi từ phía hư ảo về chân thật, cho đến khi hắn đến cách bọn người Thất Linh Đạo Lão Tổ ngoài trăm trượng mới dừng bước, sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không che giấu sát cơ bốc lên. Các người khinh người quá đáng. Thủy tổ của tộc Vị Ương. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, thân thể nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh của Lão Tổ Thất Linh Đạo. Sau lưng bọn họ là Huyền Hoa Thần Hoàng, ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông. Giờ phút này sáu người bọn hắn sắc mặt đều ngưng trọng, nhìn về phía vị ương tử vừa xuất hiện cách ngoài trăm trượng. Giờ phút này, thủy tổ của tộc Vị Ương, trông dáng người tiên phong đạo cốt, đứng trong tinh không mà một đầu tóc trắng phiêu diêu. Toàn thân rõ ràng không có bất kỳ chấn động nào tản ra, nhưng lại để cho sáu người Vương Bảo Nhạc giống như đang đối diện với uy áp của Thâm Uyên. Tựa hồ như tồn tại của hắn là một cái lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy, tất cả mọi người lại gần đều không tự chủ được mà bị hắn hấp thu đi sinh cơ, thậm chí là cả tinh khí thần nữa. Đây là sự áp chế của đại đạo. Gia tộc ta tồn tại bao lâu, nhưng ta cũng không biết đạo quán là gì, bởi vì ta chưa bao giờ gặp hắn bày ra chiến lực. Sắc mặt của Thất Linh Đảo lão tổ âm trầm hướng Vương Bảo Nhạc truyền âm. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được điểm này. Chính xác mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn tự mình đối mặt với thủy tổ của vị ương tộc. Lúc trước hắn đối mặt chỉ là thần niệm sát nhập vào thần hồn cho một lời cảnh cáo, còn bây giờ mới là thực sự đối đầu đây. Cái loại uy áp đến từ trên người đối phương khiến cho mộc chủng và thủy chủng trong cơ thể hắn đều đang chấn động. Chỉ có điều là so với thủy chủng thì mộc chủng càng có thể phát ra từng trận lực lượng giống như đối đầu vậy. Đại đạo của vị ương tộc thủy tổ này lại có thể chấn áp thủy chủng trong cơ thể ta, nhưng ở trên phương diện mộc chủng thì không cách nào áp chế được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại quan sát vị thủy tổ của tộc vị ương ở trước mắt. Ở trong đáy lòng đã có những sự phân tích về đạo vận chí của đối phương, để từ đó mong muốn nhìn ra mánh khóe. Mà lúc sáu người bọn hắn nhìn vị ương tử thì ánh mắt của đối phương cũng nhìn lại. Xẹt qua trên thân thể ba tên vũ trụ cảnh của Binh Tông không hề dừng lại, duy chỉ có chỗ Thất Linh Đạo lão tổ và Vương Bảo Nhạc mới dừng lại, mà trong đó thì ánh mắt dừng lại trên người Vương Bảo Nhạc là lâu nhất. Mộc đạo, thủy đạo, nhưng không cách nào che giấu đi lạc ấn Minh Tông trên người của ngươi. Vương Bảo Nhạc, ta nên gọi ngươi là Tả Đạo Đạo Chủ hay là Minh Tử của Minh Tông đây? Vị ương tộc thủy tổ than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Có gì khác nhau sao? So với việc này thì chúng ta lại càng hiếu kỳ. Đạo của tiền bối là gì? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh đáp lại, thân sắc như thường, mà trên thực tế không chỉ quán như vậy. Thất Linh Đạo lão tổ và ba vị thần hoàng của Minh Tông cũng đều nghĩ vậy. Hiển nhiên, thân phận của Vương Bảo Nhạc đã sớm không còn là bí mật. Đạo của lão phu sau. Vị ương tử ngẩng đầu, trong mắt là một mảnh thâm thúy nhìn về phía xa, sau đó mỉm cười. Các người có thể tự mình cảm thụ. Khi lời nói buông xuống, tay phải của vị ương tử nâng lên, nhìn như rất tùy ý, hướng về phía sáu người Vương Bảo Nhạc, là chộp tới một cái. Dưới một cái nhấn này, tinh không rung động lắc lư, nhưng âm thanh liên tục tràn ra. Đột nhiên, nó bộc phát khắp nơi. Trong cơn bộc phát này, giống như là có từng phiến tinh không trọng điệp lên nhau, phảng phất như có một tầng không gian khác bỗng nhiên đè xuống, chấn áp tất cả mọi người. Mà thực sự ở đây là không phải chỉ có một tầng không gian đâu, mà trong nháy mắt này bọn họ phải đón nhận tới 30 tầng không gian đè xuống, hơn 30 tầng. Thật giống như là có 30 cái tinh không đồng dạng giống như vũ trụ này vô hình hạ xuống và trọng điệp tại đây, tạo thành một cỗ nghiền ép chi lực không cách nào hình dung. Hiển nhiên là phảng phất nó có thể đem tất cả mọi loại tồn tại trực tiếp nghiền thành tro bụi. Người bị ảnh hưởng đầu tiên chính là ba vũ trụ cảnh của Minh Tông. Ba vị này trong nháy mắt thân thể run rẩy kịch liệt, u thánh phun ra máu tươi, thân hình cốt đế cũng chuyển đến những âm thanh ken két. Vị cuối cùng táng linh thì thân thể càng là trực tiếp nổ tung, mặc dù lại cấp tốc ngưng tụ nhưng rõ ràng là thần sắc hoảng sợ, suy yếu rất lớn. Lão tổ Thất Linh Đạo cũng biến sắc, tu vi bộc phát toàn diện để chống lại. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được là phảng phất có lực lượng vô cùng vô tận đè lên thân thể và thần hồn của mình, trói buộc hết thảy lại. Thủy đạo và mộc đạo trong cơ thể hắn nổ vang, để cho sự mộc mà mềm dẻo của mộc đạo được thể hiện ra. Nó trèo chống bản thân là không gian chi đạo. Lúc này thì lão tổ của Thất Linh Đạo mới mở miệng. Thủy tổ vị ông tộc cường hãn đều đã thể hiện ra rất triệt để thời khắc này. Không gian và thời gian đồng dạng. Cái này là chí tôn đại đạo trong vũ trụ, không phải là tu sĩ tầm thường có thể cảm ngộ được. Thậm chí nếu không phải có đại cơ duyên, ngay cả việc chạm đến nó cũng là không thể. Nhất là chỗ của vị ương tử rõ ràng là thần sắc như thường, tựa hồ thể hiện ra loại không gian đại đạo này đối với hắn không cần tốn sức, giống như bản năng vậy có thể tiện tay đưa ra là chấn áp. Đồng thời phối hợp với tu vi vũ trụ cảnh đại viên mãn liền khiến cho sáu người Vương Bảo Nhạc mặc dù rất không tầm thường, nhưng như trước dưới uy áp của vị ương tử, tâm thần cũng muốn sụp đổ. Vương Bảo Nhạc thì còn tốt, là mộc lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn bốc lên, giúp hắn tiêu trừ uy áp đến từ ngoại giới. Mặc dù vẫn khó có thể thừa nhận, nhưng hắn đã có được lực lượng để phản kích. Còn có lão tổ Thất Linh Đạo cũng là như vậy. Dưới mắt mặc dù sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thế nhưng trong mắt đã thiêu đốt lên chiến ý, cây đại bổng trong tay càng phát ra âm thanh vù vù, giống như lộ ra nội tâm không cam lòng đối với Thất Linh Đạo Lão Tổ vậy. Chỉ là ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông thì dưới một chấn áp này lại vô cùng thê thảm. Đây là bởi vì ba người bọn họ trên thực tế là tồn tại những chỗ thiếu hụt chí mạng. Thần sắc mà nói thì bọn họ không phải là người sống, mà là những linh hồn ở trong Minh Hà, bị Trần Thanh Tử phục sinh, rồi gia trì thêm thiên đạo ý chí của Minh Tông, do đó mà trở lại thế gian. Cho nên khó tránh khỏi là việc bổn nguyên còn thiếu khuyết. Ngày thường chiến đấu với người cùng giai thì còn tốt, nhưng hôm nay lại đối mặt với vị ương tử cường hãn kinh người, lại bị không gian đại đạo chấn áp. Cái này để cho chỗ thiếu hụt của bọn họ phóng đại lên vô hạn. Nhất là Táng Linh, mặc dù bản thân hắn so với cốt đế phải cường hãn hơn một chút, thế nhưng bởi vì bản thể của cây Táng Linh vốn đã héo rũ, cho dù bị phục sinh thì cũng không cách nào cải biến kết cục. Cho nên cái sụp đổ đầu tiên, mặc dù là có thể lập tức ngưng tụ thành hình, nhưng bổn nguyên rõ ràng đã bị trọng thương. Thấy thế, Cơ Già cùng với Quang Minh Thần Hoàng bị vị ương tử cuốn đến, ở xa xa nhìn mà cực kỳ phấn chấn. Đế Sơn thì trong mắt là vẻ phức tạp, ở sâu trong mắt cất giấu sự uể oải. Hắn đối với cái dạng chiến tranh này, sau khi trải qua những chuyện như vậy đã vô cùng chán ghét, nhưng không hề có biện pháp để cải biến, vì vậy mà hắn trầm mặc. Hết thảy những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế nó đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Theo việc vị ương tử ra tay, bọn người Vương Bảo Nhạc riêng phần mình bị thương, lập tức tiếng nổ vang bốn phía quanh quẩn, điệp ra nên không gian để hình thành lực đè ép, giống như là đang tăng vọt. Nguy cơ trước mắt để cho tóc của Vương Bảo Nhạc tung bay, tơ máu trong mắt tràn ngập, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ. Chư vị, cần phải tề lực thì mới được. Tề lực! Thất Linh Đạo Lão Tổ cắn răng, âm thanh chuyển ra, hắn miễn cưỡng nâng tay phải lên. Trong tay, cây đại bổng cũng phát ra, hào quang chói mắt. Về phần ba người U Thánh, Thánh thì cũng là như vậy. Từ xa nhìn lại, sáu người như là những cái ánh đom đóm vậy, đang muốn là tranh sáng với Hạo Nguyệt, chính là vị ương tử. Và người đầu tiên bộc phát ra hào quang lại đúng là Vương Bảo Nhạc. Mộc lực trong cơ thể Vương Bảo Nhạc trong tích tắc này khuếch tán khắp toàn thân, âm mầm chấn động, rồi hướng phía ngoài mạnh mẽ căng phồng lên, khiến cho vô số thảm thực vật ở bốn phía lập tức đều xuất hiện một đường hoa nở, một mảng xanh biếc. Mà cũng không phải chỉ duy trì ở tầng không gian này, mà nó cấp tốc lan tràn ra, mấy chục cái không gian bị trọng điệp lên, khiến cho ở trong những chỗ có không gian thì thảo mộc phát triển kinh thiên, đem nó rung chuyển. Mà thủy đạo cũng ở thời khắc này bộc phát ra vô hạn, cung cấp một nguồn cung không dứt cho Vương Bảo Nhạc. Tay phải của Vương Bảo Nhạc cũng nâng lên, hướng về phía trước mạnh mẽ đẩy ra, tàn dạ. Tàn dạ chi pháp là không cái gì đây, không sai một khắc nào, ở trong tay của Vương Bảo Nhạc bày ra, theo hắn phất lên thì chỗ nào có không gian, thậm chí là hư vô ở bát phương đều lập tức trở thành đen kịt. Tàn dạ sau, trong không gian đen kịt này, âm thanh của vị ương tử quanh quẩn, giọng điệu này mang theo một tia hứng thú, hiển nhiên hắn sớm đối với tàn dạ chi pháp của Vương Bảo Nhạc đã để ý rồi. Mà thời điểm lời nói của hắn truyền ra, bốn phía đen kịt lại rung động lắc lư, mắt thường không nhìn thấy nhưng dùng thần thức có thể cảm thụ được, bằng phất giờ khắc này cái phiến không gian này hóa thành một tấm màn sân khấu, mà có một cỗ đại lực đang ở phía sau tấm màn sân khấu này muốn xé rách nó ra. Càng là trong nháy mắt thì cỗ lực lượng xé rách này bộc phát trước nay chưa từng có, trong tiếng nổ vang, tan dạ hóa thành màu đen kịt, và càng truyền đến âm thanh răng rắc. Một cái khe hở cự đại thực sự đã xuất hiện ở trong cái phiến màn đen kịt này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.